Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, 057, Tô Nham tới chơi, đệ nhị sóng thăm đi rồi, không quá hai ngày đệ tam sóng thăm lại tới nữa, nghe được nha hoàn bẩm báo, đại ca cùng ngũ muội lại đây thăm, Tô Văn vui mừng không thôi, lập tức nghênh tới rồi phòng khách ở ngoài, đại ca. Ngũ muội, các ngươi như thế nào tới? Từ về nhà thăm bố mẹ lúc sau, đã có hơn một tháng không có nhìn thấy đại ca cùng ngũ muội. Nói lên, Tô Văn thật đúng là có chút tưởng niệm đâu. Tứ ca, ta nghe nói ngươi gặp được tập kích, ngươi thế nào, có hay không bị thương a? Nhìn chằm chằm chính mình ca ca, Tô Ngọc từ trên xuống dưới từ đầu đến chân cẩn thận xem xét một vòng nhi. Ha ha ha. Hảo muội muội ta không có việc gì. Mỉm cười, Tô Văn đem hai người lui qua trong phòng khách. A Văn, ngươi thật sự không có việc gì sao? Nếu là nơi nào bị thương hoặc là không thoải mái nói, cũng không nên gạt đại ca a. Nhìn chằm chằm chính mình đệ đệ, Tô Nham bất an hỏi, đại ca, ta thật sự không có việc gì. Lắc đầu, Tô Văn vội vàng đáp lời, A Văn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi a? Êm mẹp ngươi như thế nào sẽ bị người tập kích đâu? Có phải hay không bị kia Lãnh Minh Dạ cấp liên lụy? Nhíu mày nhìn chính mình đệ đệ, Tô Nham hỏi vẻ mặt nghiêm túc, nghe vậy, Tô Văn trong lòng một mảnh ấm áp. Đại ca tính tình a là hoàn toàn di truyền phụ thân. Bao che cho con hộ lợi hại, liền tính nhà mình đệ đệ leo lên nóc nhà lật ngói, hắn cũng đến nói là người ta trên nóc nhà ngói không rắn chắc. Mặc kệ hắn đệ đệ chuyện này, đại ca, chuyện này a không oán giả giả, là ta ở nhà đấu giá mua một khối hổ phách nguyên thạch. Không xong nhân đố kỵ, cho nên mới bị người ám toán, nếu không phải giả giả che chở, ta sợ là không về được. Nếu không phải Lãnh Minh Dạ giải quyết cái kia vu sư, Tô Văn liền tính là bất tử, sợ cũng muốn bị đánh thành trọng thương a. Như thế nào như vậy không cẩn thận, lần sau lại đi nhà đấu giá làm Tô Cẩn lộng hai trương ra người mặt nạ, hoặc là làm Lãnh Minh Dạ nhiều mang một ít vệ đội. Cái này Lãnh Minh Dạ không phải hoàng tử sao? Như thế nào ra cửa đều không mang theo hộ vệ? Thật không biết, hắn cái này hoàng tử là như thế nào đương? Ân, ta đã biết đại ca. Khẽ gật đầu, Tô Văn vẻ mặt thụ giáo bộ dáng, đáng giận. Nếu là làm ta biết là ai muốn hại ta tứ ca, ta nhất định phải hắn đẹp. Phẫn hận nắm chặt tiểu nắm tay, Tô Ngọc hung hăng nói, nàng hiện tại đã là tứ tinh vu sĩ, đã có bảo hộ chính mình cùng bảo hộ người nhà năng lực. Cho nên, nếu làm nàng biết là ai khi dễ chính mình ca ca, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Ha ha ha. Hảo muội muội, ca biết ngươi nhất đau lòng ca. Lấy, ngươi yêu nhất ăn phù dung bánh. Nói chuyện, Tô Văn đưa qua một mâm nhi phù dung bánh cho chính mình muội muội, hi hi. Vẫn là tứ ca nhất hiểu biết ta. Mỉm cười, Tô Ngọc cúi đầu ăn lên, ngũ muội, ngươi ăn trước, tứ ca có nói mấy câu cùng đại ca nói. Ân. Khẽ gật đầu, Tô Ngọc yên lặng ăn lên, Bích Nhi, Đào Nhi, các ngươi lưu lại chiếu cố ngũ muội. Nàng thích ăn cái gì liền phân phó phòng bếp cho nàng làm, không thể chậm trễ. Là cửu hoàng tử phi điện hạ. Cúi đầu, hai cái tỷ nữ theo tiếng mang theo đại ca Tô Văn đi tới hắn cùng Lãnh Minh Dạ phòng bên trong. Không có biện pháp, ở cái này trong phủ an toàn nhất địa phương cũng chỉ có hắn cùng Lãnh Minh Dạ trong phòng. Đại ca, sự tình ngươi đều đã biết. Tô Văn theo như lời chính là Tô Nham bị hạ độc sự. Ân, Tô Cẩn đã nói cho ta. Khẽ gật đầu, Tô Nham tỏ vẻ đã biết được. Nghe nói Ngọc Hoa Thư Viện tháng sau có một lần bí cảnh khảo hạch, Đến lúc đó, ta sẽ giúp đại ca đem bọn họ hai người cùng nhau xử lý rớt. Híp mắt, Tô Văn đáy mắt tràn đầy sát ý. A Văn, chuyện này nhi vẫn là làm ta chính mình giải quyết đi. Như thế nào có thể liên lụy ngươi? Vốn dĩ đối phương hạ độc độc hại chính là hắn. Hắn làm sao có thể làm đệ đệ vì chính mình báo thù đâu? Không, đại ca ở bên ngoài xử lý không có phương tiện. Ta ở bí cảnh giải quyết thần không biết quỷ không hay. Càng phương tiện một ít. Lắc đầu, Tô Văn cự tuyệt, chính là người cấp bậc không bằng bọn họ. Như vậy có thể hay không quá mạo hiểm? Nghe được huynh trưởng lo lắng lời nói, Tô Văn nhẹ nhàng bứt lên khóe miệng. Như thế nào, đại ca không tin được ta? Nói cái gì đâu, đại ca như thế nào sẽ không tin được ngươi? Đại ca là lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm, làm thân huynh đệ. Tô Nham tự nhiên là đối chính mình đệ đệ tin tưởng không nghi ngờ. Lại như thế nào sẽ không tin được đâu? Yên tâm đi đại ca, ta có thể xử lý tốt chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, hai người huynh đệ chi tình thập phần thâm hậu. Lúc này đây cư nhiên có người dám can đảm cho hắn đại ca hạ độc. Này hai cái đáng giận tiện nhân. Tô Văn chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ liền hận ngứa răng. Vậy ngươi phải cẩn thận, có thể hay không giết chết bọn họ không quan trọng. Quan trọng là chính ngươi bình an, đối với Tô Nham tới nói. Đệ đệ an nguy quan trọng nhất, đến nỗi kia hai cái tiện nhân chết sống. Căn bản chính là không quan trọng gì. Ân, ta minh bạch, vốn tưởng rằng đại ca cùng ngũ muội đã tới lúc sau. Liền sẽ không lại có người lại đây thăm. Nhưng là Tô Văn lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Không quá mấy ngày, thứ tư sóng thăm người lại đến. Người nói ai tới? Đứng ở cửa phòng, Tô Văn không thể tin tưởng lại hỏi một lần cửa nha hoàn. Hồi bẩm cửu hoàng tử phi điện hạ, là ngài nhị ca cùng ngài tam ca lại đây thăm ngài cùng cửu hoàng tử điện hạ tới. Thỉnh bọn họ đi phòng khách dùng trà đi. Là, theo tiếng, nha hoàn xoay người rời đi, nhìn nha hoàn rời đi bóng dáng. Tô Văn bất giác híp híp mắt, lão nhị cùng lão tam cư nhiên cũng tới. Thật đúng là khách ít đến a. Ước chừng ở trong phòng có cọ sát một chén trà nhỏ thời gian. Tô Văn mới vừa rồi không nhanh không chậm đi tới sảnh ngoài, nha. Nhị ca, tam ca, các ngươi như thế nào tới? Đi vào sảnh ngoài bên trong. Tô Văn vội vàng chắp tay. Tứ đệ, nghe nói ngươi cùng Minh Giả gặp được đánh lén. Hơn nữa Minh Giả còn bị thương. Thế nào, hắn lúc này hảo chút sao? Mở miệng, Tô Hằng vẻ mặt quan tâm hỏi. Đúng vậy, cửu hoàng tử hắn thế nào? Mở miệng, lão tam Tô Lạc cũng đi theo dò hỏi lên. Nghe ngôn, Tô Văn ở trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng, đồng dạng đều là huynh đệ tỉ muội. Đại ca cùng ngũ muội tới thăm thời điểm, hận không thể đem quần áo của mình lột sạch từ đỉnh đầu kiểm tra đến dưới lòng bàn chân. Liền lo lắng cho mình chịu cái thương, sát phá cái gia nhi gì đó. Chính là, nhìn nhìn lại hai vị này, đây là tới xem hắn cái này tứ đệ. Vẫn là bắt được tới rồi cơ hội, lại đây nịnh bợ lãnh Minh Giả. A, dạ dạ, hắn không có việc gì, vừa mới ăn đan dược, lúc này đang ngủ đâu. Mỉm cười, Tô Văn đạm nhiên nói, nga, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây cũng không có phương tiện quấy rầy. Nơi này là ta giúp Minh Giả mua một ít chữa thương đan dược. Chờ một lát hắn tỉnh, ngươi giao cho hắn đi. Ân, đa tạ nhị ca, khẽ gật đầu, Tô Văn tiếp nhận Tô Hằng đưa qua đan dược, lại cùng kia huynh đệ hai cái hàn huyên hai câu. Tô Văn liền trực tiếp làm quản gia tiễn khách, không có biện pháp, cùng bọn họ hai cái thật sự là không có gì nói. Lãnh Minh Dạ bế quan nửa tháng, rốt cuộc xuất quan, bởi vì ngầm phòng tu luyện là toàn phong bế. Cho nên Lãnh Minh Giả ở bên trong tình huống, Tô Văn một chút cũng không biết. Mặc dù là đối phương xuất quan, hắn cũng là hoàn toàn không biết, đi ra phòng tu luyện. Nhìn Bình Yên ngủ ở trên giường Nhân Nhi, Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, tay chân nhẹ nhàng tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo. Mới vừa rồi bò lên trên giường, nằm ở Tô Văn bên người Nhi. Lãnh Minh Dạ nhìn chăm chăm ngủ say bên trong Tô Văn bình tĩnh mà lại tốt đẹp bộ dáng. Lẳng lặng mà nhìn, lại không dám đụng vào, không đành lòng đem người đánh thức. Nửa tháng, đã có nửa tháng không có nhìn đến này Trương hồn nhiên khuôn mặt. Trong lòng còn thật sự là nghĩ đến lợi hại đâu. Tựa hồ là nhận thấy được bị người theo dõi, cũng tựa hồ là cảm giác được bên cạnh có người. Ngủ mơ bên trong Tô Văn chậm rãi mở ra một đôi nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngươi. Trừng mắt, nhìn đến bên người đen tuyền một bóng người. Tô Văn bị dọa đến không nhẹ, đừng sợ. Là ta, nói chuyện, Lãnh Minh Dạ vội vàng lấy ra Dạ Minh Châu. Đặt ở đầu giường, nương Dạ Minh Châu ánh sáng. Tô Văn mới vừa rồi thấy rõ nam nhân bộ dáng. Lãnh Minh Dạ, ngươi. Người xuất quan a, liếc thấy là chính mình nam nhân. Tô Văn vui sướng không thôi. Một phen ôm nam nhân cổ, ân. Xuất quan, liếc Tô Văn, nam nhân nhẹ nhàng gật đầu, hắc hắc. Nửa tháng không gặp, ngươi vẫn là như vậy soái. Nói chuyện, Tô Văn xoạch một ngụm thân ở nam nhân trên mặt, ngươi a. Cảm giác được trên mặt ướt nhẹp bị người nào đó tô lên nước miếng. Lãnh Minh Dạ cười khẽ, duỗi tay ôm Tô Văn eo, đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực, ngươi xuất quan thì tốt rồi. Bằng không trong chốc lát cái này tới xem ngươi, trong chốc lát cái kia tới xem ngươi, ta cũng không biết nên như thế nào ứng phó rồi. Nói đến cái này, Tô Văn ủy khuất nhíu mày, xin lỗi, cho ngươi ném một cái cục diện rối rắm, hắc hắc. Ta nhưng thật ra không có gì, chính là kinh lôi có điểm ăn không tiêu, mỗi ngày mang theo ra người mặt nạ không phải nằm ở trên giường chính là ngồi ở trên xe lăn. Hắn nói, ngươi lại không xuất quan, hắn liền mau sẽ không đi đường, nghe vậy, Lãnh Minh Dạ cũng đi theo cười, kia thật đúng là ủy khuất hắn, bọn họ đều đã tới. Ân, ngươi thái tử đại ca, ngươi tam ca. Ngũ ca, thập nhất đệ, thập nhị muội, ngẫu nhiên đúng rồi, còn có ngươi vị kia nũng nịu tiểu biểu đệ, bọn họ đều đã tới. Hơn nữa, ngươi tam ca còn cho ngươi tặng hai bình đan dược cùng một lọ linh dịch. Ngẫu nhiên đúng rồi, ta nhị ca cũng cho ngươi lấy lại đây một lọ chữa thương đan dược, nhìn chằm chằm chính mình nam nhân. Tô Văn từng câu từng chữ nghiêm túc hội báo này đó tình huống. Xem ra còn rất náo nhiệt. Ít nhiều có ngươi, Lãnh Minh Dạ rất rõ ràng. Nếu không có tinh linh cổ quái Tô Văn nói, kinh lôi như vậy ngốc đầu ngốc não, sợ là ứng phó không được này những xài lang hổ báo. Ngẫu nhiên đúng rồi, ngươi phụ hoàng cũng tới. Hắn còn tặng ta cái này, làm ta bảo hộ ngươi. Nói, Tô Văn lấy ra cái kia hoàng kim thùng rượu, hướng chính mình nam nhân khoe ra lên, kim tửu tôn. Đây chính là ngũ cấp pháp khí a. Liếc thấy kia pháp khí, Lãnh Minh Dạ hơi kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới, phụ hoàng sẽ bị như vậy chân quý pháp khí cấp Tô Văn. Đúng vậy, phụ hoàng nói, làm ta dùng cái này bảo hộ ngươi. Nếu là có người tới quấy rầy ngươi bế quan nói, liền có thể dùng cái này đối phó. Cao ngạo dương cằm, Tô Văn nói vô cùng đắc ý, nghe vậy, Lãnh Minh Dạ mỉm cười, loại này pháp khí là cho tu giả dùng, phụ hoàng như thế nào sẽ cho ngươi đâu? Kỳ quái, phụ hoàng như thế nào sẽ đem pháp khí cấp một người bình thường đâu? Nghe vậy, Tô Văn đắc ý biểu tình lập tức suy sụp, thiết. Ngươi thật đúng là xem thường người ai? Trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, Tô Văn duỗi tay cầm đi nam nhân trong tay kim tửu tôn, thu vào chính mình nhẫn không gian, đẩy ra người nào đó, xoay người để lại cho nam nhân một cái bóng dáng. Hết chương.